Chương 1. Phần 1 mở đầu. Nam sinh ra trong một gia đình nghèo khó đông thành viên, ngoài cha mẹ hắn thì còn có một anh trai hơn hắn 5 tuổi, và hai đứa em gái kém hắn lần lượt 1 và 2 tuổi. Nam năm nay 17 tuổi, đang học tại một trường cấp 3 ở làng. Dù vậy, hắn học không tốt lắm, thường xuyên bị ba mẹ trách mắng, còn dọa cho nghỉ học. Sở thích duy nhất của hắn là đọc truyện sex. Trong giờ, và lấy trộm quần lót của mẹ và em gái để thủ dâm. Nam luôn khao khát được làm tình một lần, nhưng người yêu thì không có, tiền đi chơi gái điếm cũng không. Do đó, hắn đành ngậm ngùi kiếp quay tay của mình. Nhà Nam cũng khá nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ. Ba anh em hắn phải chen chúc ngủ trên một giường, còn thằng anh hắn thì thường lêu lổng ở ngoài không về, hôm nào có về nhà ngủ thì nằm chiếu dưới đất. Rồi tới ngày định mệnh đã thay đổi hoàn toàn số phận Nam. Tối hôm trước, hắn đột nhiên tỉnh dậy lúc quá nửa đêm. Hai đứa em gái nằm hai bên vẫn ngủ. Hai bầu ngực nhấp nhô theo nhịp thở. Do trời đã vào hè khá nóng, phòng chỉ có một cái quạt nên hai đứa ăn mặc khá hở hang, không mặc cả áo lót, Nam có thể nhìn rõ cả núm ti hằn lên sau lớp áo mỏng manh. Con cu hắn cương lên vì nứng, hắn chỉ muốn đưa tay lên chạm vào xem thử, nhưng lo sợ đánh động hai đứa tỉnh giấc nên đành từ bỏ ý định. Chơi thức một lúc không ngủ được, hắn đành chui vào phòng tắm để thủ dâm. Quần áo cả nhà đều đã giặt hết. Duy chỉ có quần áo của mẹ hắn là vẫn còn trong chậu do bà đi làm về muộn nên không kịp giặt. Nam cầm quần lót của mẹ hắn đưa lên mũi người, cái mùi nồng nồng ngai ngái làm hắn nứng tột cùng. Hắn thẻ lưỡi liếm chút nước nhờn vẫn còn dính trên quần, tay không ngừng xóc xóc con cặc bên dưới, vừa thủ dâm hắn vừa tưởng tượng đang liếm cái lồn múp míp của mẹ mình. Độ 5p sau, cảm thấy sắp ra, hắn liền đưa quần lót xuống bọc lấy cặc mình mà xóc thật mạnh, rồi phóng tinh dịch lên khắp quần. Xong xuôi. Hắn để lại cái quần lót ướt đẫm tinh dịch của mình về lại chậu, rồi quay lại giường ngủ. Do đã xuất tinh nên hắn cũng không tha thiết gì với hai đứa em ngon lành của mình nữa mà chìm vào giấc ngủ ngay. Sáng hôm sau, trên đường đi học về, Nam đi xe đạp qua một ngã tư. Rõ ràng là hắn đã đi rất cẩn thận, vậy mà không hiểu vì sao một chiếc xe tải chở hàng từ đâu lao đến tông trúng hắn. Nam lập tức được người dân xung quanh đưa vào viện, do vết thương quá nặng, hắn nhanh chóng được chuyển lên tuyến trên. Sau khi nhập viện, các bác sĩ tỏ ra rất kỳ lạ, bởi dù vết thương trên đầu nặng như vậy, chảy máu rất nhiều, nhưng sau khi kiểm tra, họ lại thấy cơ thể cậu hoàn toàn bình thường. Đây quả là điều kỳ lạ từ xưa đến nay. Chương 2. Phần 2 có được dị năng. Nam tỉnh lại trên giường bệnh, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, liền đưa tay lên ôm đầu. A. Cạch, cửa phòng bệnh mở ra. Một cô y tá đẩy xe bước vào, nhìn Nam nói. A. Em tỉnh lại rồi. Nam nhìn quanh, phát hiện ra mình đang ở phòng bệnh. Cô y tá lấy một quyển sổ dở ra, nhìn hắn nói em thấy trong người sao rồi. Nam hướng mắt về phía y tá, nói em thấy bình thường, có điều hơi đau đầu chút. Hắn nhìn kỹ cô y tá, cô nàng vẫn còn khá trẻ, khuôn mặt xinh xắn, đặc biệt là bộ ngực nhô cao dưới lớp áo trắng. Hắn nghĩ thầm, ước gì cô nàng này cởi áo ra để cho mình nhìn ngực thì ngon, cô nàng y tá đang ghi chép gì đó đột nhiên dừng lại. Cô đặt quyển sổ và bút sang tủ bên cạnh, rồi từ từ đưa tay cởi cúc áo. Thoáng chốc, chiếc áo khoác trắng đã được cởi ra. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục cởi luôn chiếc áo cộc đang mặc ra, cả áo lót cũng bị lột sạch ngay sau đó. Xong xuôi, cô y tá lại cầm quyển sổ và bút lên viết nốt, vừa viết vừa hỏi. Vậy thôi hả, em có thấy chóng mặt, buồn nôn hay mỏi mệt gì gì không? Nam dĩ nhiên không trả lời, bởi lúc này hắn đang há hốc mồm. Trợn mắt nhìn chằm chằm chằm vào thân thể trần trụi của cô y tá. Nhìn hai bầu vú nhô căng ưỡn lên, hai núm ti hồng hào, vòng eo trắng hồng thon thả, hắn phải đưa tay dụi dụi mắt. Chẳng nhẽ mình còn đang mê chưa tỉnh, Nam hoang mang tự hỏi. Hắn chỉ vừa mới nghĩ thoáng qua là muốn nhìn ngực cô y tá, vậy mà, đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Cô y tá thấy im lặng, ngẩng lên thấy Nam đang ngơ ngác nhìn mình, liền thúc giục. Sao vậy em thấy không khỏe ở đâu à? Chẳng nhẽ mình có khả năng thôi miên, như trong các chuyện sex. Mình hay đọc, Nam hoang mang nghĩ, hắn muốn thử kiểm chứng lại, bèn nhìn thẳng vào mắt cô y tá, nghĩ thầm, đưa tay lên xoa ti đi, cũng như lần trước, vừa mới nghĩ xong, cô y tá đã đặt sách bút sang một bên, rồi đưa tay lên ngực, hai bàn tay cô nắm lấy hai bầu ngực mình xoa bóp, ngón tay vân vê hai núm ti. Vừa xoa, cô y tá vừa nhìn Nam em ơi, em có sao không? Sao không trả lời chị? Nam nhìn cô y tá đứng trước mặt mình xoa bóp ngực, cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vậy là mình có khả năng thôi miên thật, Nam sung sướng nghĩ, không biết tại sao, có lẽ do vụ tai nạn gây ra. Hắn tiếp tục hướng mắt đến cô y tá, lần này hắn không nghĩ nữa mà trực tiếp nói em cảm thấy đau miệng quá chị ơi. Hay là chị lại đây, cho em bú vú chị một lát, có lẽ em sẽ bớt đau hơn đấy. Cô y tá nghe vậy, vẻ mặt lo lắng, vội dừng động tác đi đến gần Nam. Hắn không khách khí, liền nhào vào ngực cô, miệng ngoạm lấy một bên vú kia được tay hắn nhào nặn liên tục. Cô y tá vội vòng tay ôm lấy đầu hắn, vừa ưỡn ngực ra để cho hắn bú dễ hơn, vừa thở hổn hển, hai tay cầm lấy quyển sổ ghi chép. Vậy là, em bị đau miệng, vậy, đừng cắn, em còn cảm thấy gì nữa không? Nàng vừa hỏi ngắt quãng, vừa rên rỉ sung sướng do hai bên vú bị tay và miệng hắn chà đạp. Suy cho cùng, hắn chỉ thôi miên được ý thức của nàng, còn cảm giác sướng này vẫn không bị ảnh hưởng. May mắn là bệnh viện này khá hiện đại, giường bệnh nào cũng có rèm che, nên hắn thoải mái bú vú cô y tá này mà không bị ai phát hiện. Chương 3. Phần 32 y tá dâm đãng. Bú một hồi chán chê, Nam mới rời miệng khỏi vú cô y tá. Cả hai bầu vú của cô đỏ rực lên, đầu vú ướt đẫm nước miếng. Cô y tá đưa tay lên xoa xoa hai núm vú như để lau đi nước miếng của hắn, hỏi thế nào, em đã đỡ đau miệng hơn chưa? Giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển. Nam nhìn cô gật đầu, sau đó hắn ra lệnh cho cô nàng cởi nốt chiếc quần trắng đang mặc trên người ra, ngồi lên giường dạng chân ra để hắn bú lồn. Cô y tá lập tức làm theo, cái lồn hồng hào, hai mép lồn hơi đỏ, lún phún sợi lông lập tức hiện lên trước mặt hắn. Nam hưng phấn vô cùng, dù bình thường hắn hay rình mẹ hoặc em gái tắm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một cái lồn hiện rõ trước mắt. Hắn liền nằm xuống, ngậm lấy lồn cô y tá mà bú, liếm liên tục. Cô y tá rú lên sung sướng, hai chân vô thức dạng ra rộng hơn. Nhờ đó, hắn dễ dàng đưa lưỡi vào giữa khe lồn nàng mà ngoáy mạnh. Cảm giác ướt át, nồng nồng làm Nam rất thích, con cặc phía dưới của hắn cứng ngắc. Cô nàng vừa hưởng thụ cái lưỡi điêu luyện của Nam, hai tay vẫn cầm chặt quyển sổ ghi chép, vừa rên rỉ sung sướng vừa hỏi vậy, em còn, cảm thấy gì, sướng, khác lạ, trong người không, không, em thấy khỏe hẳn, rồi. Tốt, chị sẽ, báo lại cho bác sĩ, đừng cắn, có lẽ chiều nay, em sẽ được xuất viện, Nam đâu còn tâm trí nào nghe những lời nói đó nữa, hắn đang tập trung đảo lưỡi, ngoáy lưỡi một cách điêu luyện bên trong lồn cô nàng. Cửa phòng bỗng mở ra, một giọng nói vang lên, Ngọc Anh ơi, mày kiểm tra cho bệnh nhân xong chưa? Nhanh còn đi ăn chưa thôi? Rèm cửa được kéo ra, một nữ y tá khác đứng chết chân, hai mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô y tá tên Ngọc Anh toàn thân không mảnh vải, đang ngồi dạng chân trên giường cho một cậu thanh niên chui rúc dưới háng. Tiếng chóp chép vang lên bên tai, khiến cô ta có cảm tưởng như mình đang mơ. Nam vội ngẩng đầu lên, miệng hắn dính đầy dâm thủy của Ngọc Anh. Hắn nhìn cô y tá mới đến, nghĩ thầm, đừng hét. Kéo rèm vào đi. Cái miệng của cô y tá đang há ra chuẩn bị kêu lên liền ngậm lại. Cô ta im lặng kéo rèm che lại, rồi đứng bên cạnh giường nhìn hai người. Nam nhìn cô y tá mới đến, cũng trẻ như Ngọc Anh, khuôn mặt bình thường, dáng người không có gì nổi bật. Cô y tá Ngọc Anh nhìn người bạn của mình, cười nói mày đấy hả Thủy? Đợi chút, tao cho em trai này bú lồn xong, rồi tao với mày ra ngoài ăn trưa. Thủy nhìn Ngọc Anh gật đầu, Nam liền ra lệnh cho Thủy ngồi ra phía sau bú cặc mình. Đáng lẽ bình thường hắn cũng chẳng để ý cô nàng này đâu, nhưng lúc này đang đứng cặc, có hàng tội gì không xài. Hắn quay lại, tiếp tục công việc đang giang dở của mình. Bên dưới, con cặc 15cm đã nằm gọn trong miệng của Thủy, khiến miệng nàng phồng cả lên. Vừa bú lồn Ngọc Anh, Nam vừa nhấp cặc mình vào miệng Thủy, mấy lần khiến cô nàng suýt bị sặc. Nhưng Thủy vẫn rất ngoan ngoãn ngậm chặt cặc hắn, mút chùn chụt. Có lẽ do chưa bú cô bao giờ, nên Thủy không biết cách dùng lưỡi. Nhưng cũng chẳng sao, hắn chỉ coi miệng cô là một cái lồn tạm thời để nhấp mà thôi. Chương 4. Phần 4 đuổi anh trai. Đến chiều, Nam được ký lệnh xuất viện và cho về nhà. Ban nãy hắn đã xuất một đống tinh dịch vào miệng Thủy, rồi bắt cô nhả ra một ít cho Ngọc Anh, để hai cô y tá nuốt hết. Ba mẹ hắn đi làm đồng, hai em gái đi học, còn ông anh trai lại lang thang ở đâu không biết, dĩ nhiên là hắn không có ai đón. Nếu như ngày xưa, có lẽ Nam đã rất tủi thân. Nhưng giờ thì khác, hắn có thể thôi miên mọi người để sai khiến theo mục đích của mình. Ra bãi đỗ xe, Nam tùy tiện tìm một bà cô đang dắt xe gần đấy, thôi miên ra lệnh cho bà lấy xe đèo mình về nhà. Ngồi trên con SH, Nam luồn tay vào trong áo sơ mi, nắm lấy một bên ngực của bà mà xoa bóp. tay kia của hắn thì luồn qua quần, hai ngón tay đặt lên mép lồn của bà vuốt ve. Bà ta bịt khẩu trang nên không nhìn thấy mặt, Nam chỉ cảm nhận được là ngực bà khá to và mềm mại. Ngực cô mềm quá he, con bóp sướng tay quá. Cảm ơn con, nhưng con bóp nhẹ thôi, để cô tập trung lái xe. Bà ta bị thôi miên, dĩ nhiên là không phản đối gì hành động của Nam. Suốt quãng đường, hắn tha hồ xoa bóp ngực, lồn bà. Giờ này đang là giờ làm, đường làng hắn vắng tanh, nên hắn mới to gan sờ mó công khai như vậy. Về đến nhà, hắn cảm ơn người phụ nữ bằng cách véo thật mạnh vào đầu ti bà, làm bà kêu ré lên một tiếng, á. Hắn cười ha hả, mở cổng đi vào nhà, phát hiện anh trai đang ở trong. Nam không hề thích người anh trai tên Trung này chút nào, vừa láo líu lêu lổng, lại hay bắt nạt ba anh em hắn. Trước kia, hắn rất sợ mỗi khi gặp tên Trung này, bởi vì mỗi lần gặp kiểu gì cũng bị ông anh trấn tiền cho bằng sạch. Nhưng giờ thì, đi lấy hết tiền của anh đưa cho em. Trung đang định mở miệng nói gì đó, liền đứng phắt dậy, đi về phía góc nhà mở ba lô ra cầm lấy một xấp tiền đưa cho Nam. Hắn cầm lấy đếm qua, có lẽ cũng phải gần 5 triệu. Mẹ nó, thằng anh này làm gì mà lắm tiền vậy nhỉ? Nãy mày đi đâu vậy? Sau khi đưa tiền cho Nam, tên Trung khoanh tay hỏi. Vẫn thái độ hách dịch đó, Nam nhìn mà thấy ghét. Không phải việc của anh, biến đi, kể từ sau mỗi lần em về nhà thì cấm anh được bén mảng ở nhà. Trung khẽ nhún vai, tùy mày. Gã khoác ba lô lên vai rồi đi thẳng ra ngoài. Nam cũng chẳng để tâm đến ông anh ngỗ ngược này nữa. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc sai khiến mẹ và em gái. Chương 5. Phần 5 phá trinh cô em gái. Nam đợi cho đến khi đứa em gái thứ nhất đi học về. Con bé tên Liên, năm nay 16 tuổi, cao ráo xinh xắn và có dáng người đẫy đà. Đặc biệt bộ ngực rất phát triển, ưỡn lên vô cùng to tròn. Liên bước vào nhà đã thấy Nam ngồi sẵn trên ghế. Em chào anh. Ừ, Liên cất cặp đi rồi ra đây anh bảo. Nam gật đầu, có vẻ như cả gia đình không ai biết nó bị tai nạn. Liên cất cặp rồi đi tới trước mặt anh trai. Cô bé mặc áo đồng phục cùng chiếc quần bò cũ kỹ rách nát nhiều chỗ, lộ ra một phần bắp đùi trắng muốt. Nhà nghèo nên dù nàng đã lớn, ba mẹ vẫn không mua cho áo ngực thành ra cô vẫn phải thả rông đi học, hai núm ti tròn tròn hẳn lên sau lớp áo trắng đồng phục. Chắc hẳn bọn con trai lớp cô phải bổ mắt lắm. Nam nhìn Liên từ đầu đến chân, gật gù đánh giá. Cuối cùng hắn cũng sắp sở hữu cô em gái ngon lành này rồi. Liên thấy anh trai cứ nhìn mình chằm chằm thì hơi ngượng, đưa tay che những bộ phận nhạy cảm mà hỏi anh bảo gì em ạ? Ừ, em cởi áo đồng phục ra anh xem. Nam ra lệnh, Liên lập tức bỏ tay ra rồi đưa lên cởi từng chiếc cúc một. Chẳng mấy chốc chiếc áo trắng đã nằm dưới đất, Nam nhìn cơ thể đẫy đà trắng hồng của em gái mà liếm mép thèm thuồng, đặc biệt là hai bầu vú căng tròn. Hai núm vú hồng hào nhô lên mời gọi. Anh còn muốn gì nữa không ạ? Liên hỏi, sau khi cởi xong cô vẫn đứng yên đấy, nhưng lần này hai tay cô đã buông thõng không còn che nữa. Em gái anh lớn quá, lại đây, để anh bú cái nào. Liên lập tức lại gần ngồi lên đùi Nam, hắn úp mặt vào vú cô, lưỡi thè ra liên tục liếm láp khắp hai bầu vú, đặc biệt là hai đầu ti hồng hồng bị hắn mút chùn chụt. Đã có chút kinh nghiệm, không khó để Nam làm cô em gái này rên rỉ vì sướng. Ừ, anh Nam, nhột quá, sướng, bú mạnh lên anh. Tay Nam lần mò xuống cởi cúc quần Liên rồi lột ra. Hai ngón tay hắn co lại, giờ quanh mép lồn cô, khiến cho cô càng thêm nứng. Cô bé ôm chặt lấy đầu anh trai dúi vào ngực mình, hai đùi kẹp chặt tay Nam, rên rỉ sung sướng. Đây là lần đầu tiên cô bé bị một người đàn ông giờ doảng chỗ thầm kín, chẳng mấy chốc đã sướng tới mức phun nước đầy nhà. Nam đưa bàn tay ướt đẫm dâm thủy của em gái lên. Liên lập tức há miệng ra ngậm lấy, mút cho sạch dâm thủy của mình. Hắn đẩy Liên nằm lên bàn, kéo hai chân cô dạng ra, kề sát con cặc đã cứng ngắc của mình vào giữa khe lồn hồng hào của cô. Liên nhắm chặt mắt, cô bé biết thứ to dài đó sắp chui vào người mình, nhưng không những không sợ mà còn nài nỉ anh Nam, đút vào đi, địt em đi, em cho anh đó, lần đầu của em. Phóc, con cặc Nam đã đâm xuyên qua lớp màng mỏng manh, thành công nằm trong lồn Liên. Cô bé hét lên một tiếng. Đau đến mức run rẩy chảy nước mắt, phía dưới một dòng máu đỏ chảy ra. Nam mặc kệ cảm xúc cô bé, hắn đang nứng quá rồi cần phải giải tỏa. Khẽ chỉnh một chút, hắn bắt đầu đẩy hông, nhấp từng cú lút cán vào cái lồn nhỏ xinh của em gái mình. Bẹp, bẹp, đau, anh Nam, dừng lại đi, đau quá, đừng. Liên đau đớn dãy giụa, nức nở van xin, nhưng Nam nào nghe thấy gì nữa, hắn chỉ cảm thấy lồn cô bé khít vô cùng. Như đang ôm sát cặc mình, lại càng ra sức nhấp thật nhanh. hai tay hắn cũng không để yên mà nhào nặn cặp vú đang nảy tưng tưng theo từng nhịp đập của cô. Nam, a, một tiếng thỏa mãn, con cặc giật giật mấy cái rồi phóng toàn bộ tinh trùng vào bên trong lồn liên. Tinh dịch trộn lẫn dâm thủy và máu tràn ra ngoài, chảy xuống sàn. Nam ngồi xuống ghế, hắn ra lệnh cho em gái quỳ xuống liếm sạch cặc mình, sau đó liếm sạch đống tinh trùng đang vương vãi dưới sàn. Tội nghiệp cho Liên, dù dưới háng đau vô cùng do vừa bị phá trinh, nhưng cô vẫn phải quỳ liếm hơn 5 phút mới sạch hết tinh dịch vương vãi khắp nơi. Xong xuôi, Nam ra lệnh cho cô đi tắm rồi cầm tiền đi chợ nấu cơm. Dĩ nhiên tiền đó là tiền mà hắn vừa tịch thu của Trung. Chương 6 Phần 6 Tối hôm đó, Nam và cả nhà quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Nhìn mâm cơm toàn sơn hào hải vị, bà Nga mẹ Nam vô cùng ngạc nhiên, hỏi Liên lấy tiền ở đâu, Liên chỉ đáp qua loa cho có lệ. Bà Nga cũng chú ý tới dáng đi khập khiễng của Liên, gặng hỏi nhưng Liên cũng chỉ đáp theo lời dặn trước của Nam. Lần này, Nam nhắm tới mục tiêu là Lan, đứa em thứ hai của hắn. Lan 15 tuổi, dáng người thanh mảnh, tuy không đẫy đà như Liên nhưng bù lại rất xinh, giống bà Nga đến 8 phần. Nghe đồn em gái hắn là hoa khôi của trường. Nam đợi Lan bê mâm bát xuống bếp rửa, liền rón rén đi theo. Lan đang rửa bát thấy anh trai đứng nhìn mình, ngạc nhiên hỏi anh Nam, anh đứng đây làm gì? Nam không trả lời, nhìn chằm chằm vào ngực Lan, dù không to như của Liên, nhưng cảm giác qua lớp áo cũng rất vừa tay. Hắn gật gù cảm thán, sau đó nhìn vào mắt Lan nói em gái, cởi áo ra anh xem. Lan đang rửa bát liền dừng lại lau tay rồi cởi chiếc áo cộc đang mặc vứt ra một bên. Sau đó cô tiếp tục công việc rửa bát của mình. Nam nhìn bộ ngực khá tròn của em gái thầm khen, công nhận là rất đẹp, dù không lớn bằng của mẹ hay Liên nhưng vẫn mang một vẻ đẹp riêng. Đặc biệt là hai núm vú nhìn như hai hạt đào. Không nhịn được Nam liền tiến tới cắn một cái vào một bên vú. Lan, ứ, một tiếng, nũng nịu. Anh Nam, anh làm gì vậy, để cho em rửa bát đã. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên của em gái nũng nịu với mình, Nam thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn rút cặc khỏi quần vừa cười vừa nói thì em cứ rửa bát đi. Hắn vuốt ve cặp mông của Lan. Mông Lan rất cong và mềm, hắn bóp mà sướng cả tay. Không nhịn được, Nam tụt quần Lan xuống, kê cặc sát vào mép lồn đỏ hồng của cô, khẽ nói anh vào đây. Dứt lời, hắn đâm một phát lút cán. Lần này do đã chuẩn bị từ trước, Lan không kêu rên gì cả, mặt cô chỉ nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn tiếp tục rửa bát. Cứ thế, Nam đứng sau địt liên tục vào cái lồn xe khít của Lan. Lồn Lan công nhận địt rất đã, thậm chí còn đã hơn cả Liên, hắn nhấp càng lúc càng hăng, hai tay vò bóp vú cô thành đủ hình dạng. Lan vẫn tập trung rửa bát, chỉ thi thoảng, mấy tiếng khẽ, phía sau háng hắn va bạch bạch vào mông cô, mấy lần làm cô suýt đánh rơi bát. Đợi Lan rửa bát xong xuôi, Nam bắt Lan quay người lại, ngồi lên thành bồn, dạng chân ra để hắn địt từ phía trước. Vừa địt, hắn vừa ngậm lấy một bên vú nàng mà mút. Lan vừa đau vừa sướng, cô chỉ biết ôm lấy đầu hắn mà rên, nhưng do đã được dặn trước nên rên rất khẽ. Địt chán chê, Nam bắt Lan quỳ xuống để hắn bắn lên mặt cô. Sau đó hắn còn ra lệnh cho cô không được lau, mà phải dùng tay xoa tinh dịch bắn khắp mặt. Lúc đi vào nhà, bà Nga nhìn Lan ngạc nhiên hỏi Lan, con bôi cái gì mà trắng trắng đục đục khắp mặt thế kia? Lan thản nhiên đáp, dạ, đây là loại kem dưỡng da con mới mua. Nói xong cô ngồi xuống bên cạnh Nam, tựa đầu vào vai hắn xem tivi. Liên cũng ngồi bên còn lại khoác tay hắn. Bà Nga nhìn ba anh em thân thiết với nhau như vậy thì cũng hơi thắc mắc, nhưng cũng không nói gì mà tiếp tục xem phim. Chương 7 Phần 7 Bộ phim kết thúc, cả nhà lục đục chuẩn bị đi ngủ. Nam liền ra lệnh cho hai cô em gái hai em vào giường ngủ trước đi. Hắn quay sang nhìn ba mình, ông Trường. Ba, tối nay con có việc cần nói với mẹ, ba đứng ngoài đợi chút nha ba, bao giờ xong con gọi vào. Đối với ba mình, Nam dù không ghét như tên Trung nhưng cũng chẳng yêu quý gì, bởi lão luôn bênh vực Trung mỗi khi hắn bị bắt nạt. Chứ nếu không... Hắn đã đuổi lão ra khỏi nhà cho lão lang thang như tên Trung rồi. Ông Trường gật đầu. Ừ, hai mẹ con cứ nói chuyện đi. Nam cùng bà Nga đi vào căn phòng ngủ dành riêng cho hai vợ chồng. Căn phòng khá bé, chỉ kê một cái giường và một bộ bàn ghế, trên bàn là bức ảnh cưới của hai người. Bà Nga nhìn đứa con đang ngồi trên giường. Có chuyện gì vậy Nam, con nói đi. Nam nhìn vào mắt bà Nga, cười cười ra lệnh, mẹ, đứng im. Bà Nga lập tức đứng yên, hai chân trụm lại. Hai tay buông thõng giống như đứng nghiêm. Nam mỉm cười hài lòng, hắn đưa mắt nhìn kỹ mẹ mình một lượt. Phải công nhận bà Nga là tuyệt sắc giai nhân hiếm có, vừa sở hữu gương mặt đẹp mỹ miều, dù có chút dấu vết của tuổi tác nhưng chỉ làm bà thêm đằm thắm hơn, vừa sở hữu thân hình vô cùng khiêu gợi. Bộ ngực nhô cao tưởng như rách cả áo, vòng eo thon thả, bờ mông căng mịn, đặc biệt là mỡ u lồn vun cao hẳn cả vào lớp vải quần. Hắn biết đàn ông thèm muốn mẹ mình trong làng này nhiều vô kể, có người còn lén chụp trộm mẹ nó để về quay tay. Đáng tiếc, từ nay bà ấy sẽ thuộc về tao. Nam vô cùng hài lòng vì mình sở hữu một vưu vật như vậy. Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kích thích, liền ra lệnh. Mẹ cởi hết quần áo ra đi, rồi lại đây. Trong lúc bà Nga cởi quần áo, hắn lấy con điện thoại cũ nát của mình ra, mở mạng rồi truy cập vào một video trong đó quay cảnh một cô gái đang nhún nhảy theo điệu nhạc trend. Hắn đưa cho mẹ xem rồi nói mẹ nhảy thử như này cho con xem. Bà Nga gật đầu, bắt đầu đưa tay lên, hai chân nhún nhún, thực hiện từng động tác giống ở trong video. Chỉ có điều là cô gái trong video ăn mặc đàng hoàng, còn mẹ hắn ở trước mắt hoàn toàn khỏa thân, nhún nhảy theo điệu nhạc, hai bầu vú to tròn vĩ đại lắc lư qua lại theo nhịp, mỡ u lồn ở dưới rậm rạp lông cũng nhún nhảy theo. Cảnh tượng lúc này thật kích thích, con cặc nam đã cương cứng từ lúc nào. Hắn tiếp tục cho mẹ hắn xem thêm vài điệu nhảy nữa, yêu cầu bà học thuộc rồi nhảy lại cho hắn xem. Bà Nga nhảy điệu nào cũng vô cùng khiêu gợi. Cuối cùng, không nhịp được nữa, trong lúc bà Nga đang cúi gập người theo động tác, Nam đã đứng ở phía sau tự bao giờ. Hắn cầm cà kê ngay cửa lồn của bà, rồi nhấp một phát thật mạnh. Bà Nga kêu thét lên một tiếng, cả người đổ gục ra giường. Hắn bắt đầu nắc mẹ mình thật nhanh từ phía sau. Bạch, bạch, bạch. A hát hát, sướng. Sướng lồn quá, mạnh lên, mạnh nữa, lồn mẹ, sướng quá, con địt, có sướng không, sướng, sướng, địt, địt, địt. Bà Nga rên rỉ không theo tự chủ, cả người lắc lư theo từng cú nhấp của Nam. Hắn cũng sướng vô cùng, công nhận địt với phụ nữ lớn tuổi vẫn khác hẳn so với khi địt mấy đứa em của hắn. Dâm thủy bà Nga tóe loe chảy khắp giường, hắn đụ bà đủ mọi tư thế, từ kiểu chó. Kiểu cưỡi ngựa, kiểu truyền thống, cuối cùng, hắn rút cặc ra và bắn khắp người bà, còn bắn cả tinh trùng lên bức ảnh cưới của hai ba mẹ. Sướng quá, con trai địt, sướng, Bà Nga thở hổn hển, khuôn mặt đỏ rực thỏa mãn. Bà đưa tay xoa xoa tinh dịch khắp người mình, còn đưa lên miệng mút. Nam đứng nhìn mẹ mình nhấp nháp tinh dịch khắp người như một con đĩ, lại nhìn bức ảnh cưới của ba mẹ, giờ đây gương mặt mẹ trên đấy cũng phủ đầy tinh dịch của mình thì cười ha hả. Hắn chẳng thèm mặc đồ đi ra khỏi phòng, chưa kịp để ông trường hỏi, hắn đã ra lệnh. Bố vào ngủ đi, cấm tuyệt đối không được chạm vào người mẹ. Bố biết rồi. Ông trường gật đầu rồi đi vào phòng, Nam cũng về phòng ngủ. Chương 8 Phần 8 Sáng hôm sau, Nam dậy khá muộn, lúc hắn dậy thì trong nhà chỉ còn ba, mẹ đang ngồi ngoài hè ăn sáng, còn hai đứa em đã đi học. Dậy rồi hả con, ăn sáng đi còn đi học. Bà Nga nhìn con nói, bà đã mặc lại bộ đồ nông dân để chuẩn bị đi làm đồng, trên người vẫn còn hơi nhấp nháp, có lẽ là lau chưa được sạch. Nhìn đôi môi căng mọng của bà Nga đang chóp chép nhai bánh mì, đột nhiên Nam nảy ra một ý. Hắn ra lệnh cho bà bằng suy nghĩ, mẹ, lại đây quỳ xuống và há miệng ra. Sau đó hắn quay sang nhìn ba ba, con nhờ mẹ làm tí việc, ba không phiền chứ. Ông trường gật đầu, bà Nga vội đi đến trước mặt Nam quỳ xuống, há miệng to hết cỡ. Hai mắt trợn lên nhìn hắn. Nam cởi quần, cầm cặp đặt vào trước miệng bà Nga. Xè ê, dòng nước đái từ lỗ tiểu phọt vào miệng bà. Hắn đái tổ tổ vào miệng bà Nga, coi bà như một cái toilet để xả. Bà Nga vội chép chép miệng để nuốt, nhưng hắn đái nhanh quá làm bà bị sặc ho sù sụ. Hắn không dừng, dòng nước tiểu vẫn tiếp tục chảy, bắn lên mặt, lên tóc, lên người bà. Cả người bà trở nên ướt sũng. Xong xuôi, hắn ra lệnh cho mẹ mình liếm đầu khớp thật sạch. Rồi nói. Thôi chào ba mẹ, con đi học đây. À, mẹ cứ để nguyên thế này mà đi làm nhé, cấm được tắm hay thay đồ. Bà Nga gật đầu, cả người bà giờ đây bốc lên mùi khai khai, nồng nồng, cái áo bị ướt bó sát vào người, làm nổi bật lên những đường cong, thật sự rất kích thích. Nam lững thững đi bộ trên con đường làng, chiếc xe đạp cũ kỹ của hắn đã bị ô tô tải nghiền thành sắt vụn. Hắn vốn định mua một chiếc xe đạp khác nhưng nghĩ kỹ lại thôi. Tại sao mình lại phải còng lưng đạp xe khi mà có thể sai một mỹ nữ nào đấy chờ mình, tiện thể ngồi sau sờ soạng luôn. Nam thầm nghĩ, hắn vốn định thôi miên một người nào đấy, nhưng đi nãy giờ chẳng gặp ai. Thi thoảng gặp một vài bà đạp xe ra ruộng, hắn trực tiếp bỏ qua. Sau khi vào lớp, Nam lại ngồi vào chỗ quen thuộc của mình là ở cuối góc lớp. Hắn ngồi một mình một bàn, đám bạn trong lớp không ai muốn chơi cùng một đứa vừa lười học vừa nhà nghèo như hắn. Đặt cặp lên bàn, Nam nhìn quanh lớp một vòng. Lớp hắn tuy nhiều con gái nhưng đa phần toàn nhà nông, vừa bẩn vừa xấu. Chỉ có hai đối tượng là hắn ưng mắt nhất, một là Mỹ Ngọc, lớp trưởng đồng thời cũng là con gái của giáo viên chủ nhiệm lớp, hai là Thảo My, là con gái của trưởng làng. Trong đầu Nam đã hình thành lên một kế hoạch để thu phục hai cô bạn này làm nô lệ cho mình. Hắn đi về phía My, nhìn cô nàng cười nói. My à, cậu xuống ngồi với tớ được chứ? Tớ có vài bài tập muốn hỏi cậu. Đám bạn xung quanh nhìn Nam vẻ mặt khó tin, một số người cười thầm trong bụng, vẻ mặt chế nhạo. Thằng nghèo này hôm nay lại dám bắt chuyện với hoa khôi của lớp cơ đấy. Lại còn dám rủ nàng xuống ngồi cùng nữa. Phải biết rằng bao lâu nay, đám con trai trong lớp dùng đủ mọi chiêu trò, thủ đoạn để lôi kéo My mà vẫn thất bại. Trong khi ai cũng nghĩ My sẽ từ chối thì đột nhiên, cô bé đứng dậy cầm cặp mỉm cười. Ừ, để mình xuống ngồi cùng Nam. Dứt lời, My một tay xách cặp, một tay khoác tay Nam cùng nhau đi về phía cuối lớp. Đám bạn trong lớp im phăng phắc, đứa nào cũng trợn mắt há mồm, vẻ mặt khó tin. Trời đất ơi, thật là My không vậy. Mẹ kiếp, sao cô ấy lại đồng ý với thằng nhà quê đó chứ? Trời sập mất rồi đời ơi. Những tiếng xì xào vang lên khắp nơi, xen lẫn những tiếng cảm thán và ghen tị. My vẫn mặc kệ, thản nhiên ngồi xuống cạnh Nam. Trong khi đó, lớp trưởng Mỹ Ngọc chỉ liếc mắt nhìn hai người đúng một lần, rồi thản nhiên quay lên. Nam cười thầm trong bụng, cứ bình tĩnh rồi sẽ đến lúc đút cặp vào cái lồn nhỏ xinh của Ngọc thôi mà, còn giờ cứ từ từ tận hưởng cô nàng My này đã. Chương 9 Phần 9 Giữa lúc cả lớp đang ồn ào, cô giáo chủ nhiệm Mỹ Duyên đi vào. Nam ngẩng lên nhìn kỹ, bà Duyên tuổi có lẽ cũng chỉ ngang mẹ hắn, nhưng do công việc nhàn hạ nên trông có vẻ trẻ hơn. Làn da trắng trẻo không nếp nhăn, khuôn mặt xinh đẹp có phần hơi nghiêm nghị, đặc biệt là hai quả đồi vươn cao trước ngực khiến cho bất kỳ một thằng học sinh nào cũng từng liếc vào đó một lần với vẻ mặt thèm thuồng. Bà Duyên bước vào làm cả lớp im phăng phắc, bà mở cặp lấy ra cuốn sổ, nhìn quanh lớp một lượt rồi ngạc nhiên nhìn về phía My. My hôm nay đổi chỗ hả em? Dạ. Em muốn ngồi đây để kèm cặp thêm cho bạn Nam. My nhìn Nam cười, bà Duyên nhìn sang Nam một cái rồi khẽ gật đầu. Cơ bản là vì hắn vốn lười học, nhưng không quậy phá, thành ra bà cũng không có chút ấn tượng nào. Lợi dụng lúc đó, Nam nhìn thẳng vào mắt bà Duyên thầm ra lệnh, lát nữa em và My sẽ cùng nhau học bài, dù có làm gì cô cũng đừng để ý nhé. Tiết học sau đó diễn ra nhàm chán như thường lệ. Bà Duyên ở trên bục say sưa giảng bài, thi thoảng liếc về phía bàn cuối, chỉ thấy mỗi mình Nam. Và nửa đầu My nhấp nhô bên dưới bàn. Cảm thấy lạ, nhưng bà cũng không nhắc nhở gì mà quay lên giảng tiếp. Nam giả vờ viết bài, một tay hắn lại đặt lên đầu My nhấn lên nhấn xuống, cặc hắn mất hút trong miệng cô. Phải công nhận My có một cái miệng thật mê người, hắn đâm lút cán tới họng mà cô vẫn không bị sặc, ngược lại càng đá lưỡi hăng hái hơn. Đầu khớp hắn đã ướt đẫm nước bọt của cô, cũng may hắn ngồi bàn cuối, cả lớp chỉ nhìn lên bảng làm bài, nên không ai chú ý tới hành động khác thường của hai người. Trống hết tiết, cũng là lúc hắn phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào trong miệng My. Cô bé vội ngậm chặt, đợi hắn xuất xong mới từ từ nhả ra, hướng trước mặt hắn há miệng thật to, bên trong miệng My lóng bóng đầy chất dịch trắng đục. Đến khi hắn gật đầu thỏa mãn, cô mới chậm rãi nuốt từng ngụm. Những tiết học sau đó, hắn cũng không làm gì quá đáng, chỉ thi thoảng xoa vú, bóp lồn My. Tan học, hắn quay sang My bảo. Cậu đèo tớ về nhé. My vui vẻ gật đầu. Cả hai kề vai nhau đi ra lán để xe, bỏ lại sau lưng ánh mắt tức tối của đám bạn trong lớp. Quả không hổ là con gái cưng của trưởng làng, My đi một con xe đạp điện loại xịn, e rằng làng hắn chỉ có duy nhất cô là có loại xe này. Chờ Nam về trước cổng nhà, cả hai đứng ôm hôn nhau một lúc lâu. Nam vừa đưa tay lên xoa bóp ngực My, vừa nói. Kể từ mai, mỗi ngày cậu phải tới đây chờ mình đi học nghe chưa? My vui vẻ gật đầu. Nam còn yêu cầu cô từ nay về sau không được mặc áo lót, quần lót, ngoài ra mỗi lần hắn gọi cô phải có mặt ngay lập tức. Dặn dò kỹ càng, hắn mới cho cô về, sau đó đi vào nhà. Chương 10 Phần 10 Trong nhà lúc này chỉ có hai em Liên và Lan, ba mẹ hắn thường ăn luôn ở ruộng để chiều làm, nên buổi trưa chỉ có ba anh em ăn với nhau. À, anh Nam về rồi. Anh thay quần áo rồi rửa chân tay đi, để em đi dọn cơm. Cái Liên và Lan líu díu hai bên Nam, hai bộ ngực căng tròn cọ cọ vào tay hắn. Hắn cúi xuống hôn hai cô bé mỗi người một cái, rồi ra lệnh cái Liên theo hầu anh, còn Lan xuống bếp dọn cơm lên đây. Hắn định quay người đi, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay lại bảo à quên nữa, Hai đứa cởi hết quần áo ra đi. Anh không muốn mặc quần áo ăn cơm, nóng lắm. Hai chị em liền cởi hết quần áo ra, sau đó Lan đi xuống bếp, còn Liên theo hắn vào buồng. Nam chỉ việc ngồi khểnh trên giường, hai tay nghịch vú cô, còn lại Liên giúp hắn làm mọi thứ, từ cởi áo, cởi quần, sau đó cô bê một chậu nước lên để rửa chân cho hắn. Khoan, em không được dùng tay, chỉ được dùng miệng rửa chân cho anh. Nam cười tà ra lệnh, Liên nhìn hắn cười hì hì, cô đặt hai chân hắn vào chậu nước, rồi quỳ cúi mặt vào chậu, mút từng ngón chân của hắn, dùng lưỡi liếm sạch bàn chân. Bàn chân đen đúa đầy đất cát chỉ một lúc sau đã được Liên liếm sạch bong. Nam ra lệnh cho cô bé xúc miệng bằng nước rửa chân, rồi mới cho đổ đi. Bữa cơm chưa diễn ra trong không khí vui vẻ. Cả ba quây quần bên mâm cơm, lõa lồ không mảnh vải, dám cá người nào nhìn vào cũng phải sốc trước cảnh tượng dâm dục này. Mấy ngày nay hắn đều ăn uống vô cùng thịnh soạn, là nhờ số tiền mà tên Trung để lại hôm trước. Sau bữa cơm, Nam tiếp tục ra lệnh. Cái Lan xuống rửa bát, còn Liên, ra đấm bóp cho anh đi. Dưới bếp, một cảnh tượng dâm dục đang diễn ra. Lan đang ngồi xổm rửa bát, nhưng đầu cô ngẩng lên cao, ngậm lấy khúc thịt cứng như sắt của Nam mà mút, liếm. Lan vừa bú cặc vừa phải rửa bát nên cảm thấy hơi khó khăn. Hắn đứng trước mặt Lan, hai tay túm đầu cô dập thật mạnh, còn Liên đứng sau hắn, dùng bộ ngực to tròn của mình để cọ sát, mát xa lưng cho Lan. Đến khi Lan rửa bát xong hết cũng phải mất gần nửa tiếng, hắn mới rút cặc ra. Cả hai đứa lên phòng đi. Nam hất đầu ra lệnh. Một mình hắn ngồi trên ghế phòng khách, suy nghĩ một lúc mới rút điện thoại ra gọi cho Mi. Alo Nam à. Cậu gọi cho mình có việc gì không? Ừ, cậu đến nhà mình ngay lập tức, có việc giao cho cậu. Được rồi, nhưng có được mặc quần áo lót không? Cô nàng ngập ngừng hỏi, xem ra vẫn nhớ lời hắn dặn. Có, mặc vào. Nam nói, chỉ 10 phút sau, Mi đã phóng xe đạp điện tới trước cổng nhà hắn. Cô mở cửa đi vào, thấy Nam đang trần truồng ngồi trên ghế phòng khách. Dưới háng là một cô bé xinh xắn, có lẽ là em gái hắn, đang ngậm lấy cặc say sưa bú mút. Mi hơi đỏ mặt, cô nhanh chóng tiến lại gần, cậu gọi mình có gì không? Nam ngước nhìn cô, hắn đẩy đầu Liên ra rồi đứng dậy, con cặc này tưng tưng. Mi hiểu ý, vội vã quỳ xuống, hai tay nắm lấy cái bùi hắn một cách tôn kính, khẽ cúi đầu hôn chụt vào đầu khớp đỏ au, rồi dập đầu 3 cái. Đây là nghi thức chào hỏi mà trên lớp Nam đã ra lệnh cho Mi để thể hiện sự tôn kính với hắn. Mỗi lần gặp nhau đều phải làm. Hắn dự định sẽ phát triển cho toàn bộ nô lệ của mình cách chào hỏi này. Chương 11. Phần 11. Nam xoa đầu Mi tỏ vẻ hài lòng. Hắn lấy trên bàn một xấp tiền dày cộm đưa cho Mi và dặn cô đi mua một chiếc điện thoại xịn, không cần quá mạnh nhưng phải có camera đẹp và dung lượng lưu trữ cực lớn. Mi vâng lời, ngồi lên xe đạp điện phóng đi. Nam ở nhà ra lệnh cho hai cô em gái quỳ 4 chân dưới sàn phòng khách, chồng mông song song với nhau. Hai lỗ lồn đỏ ao ướt át phơi ra đợi chờ. Hắn cầm cặc bắt đầu đút vào từng lỗ một, nhấp một cách điên cuồng. Cứ nhấp một lúc, hắn lại rút ra đút vào lỗ khác, hai cô bé chỉ biết ưỡn người lên đón nhận từng cú thúc, miệng không ngừng rên rỉ, ư, anh Nam, ư, mạnh, mạnh quá, ư, em sướng. A, a, a, a, nhh, địt, địt, sướng, a, mạnh, ư, ra mất. Mi trở về đúng lúc Liên đang lên đỉnh. Hai chân cô bé run rẩy, dâm thủy từ giữa háng không ngừng phọt ra tóe loe khắp nhà. Còn Lan thì đang nằm bên cạnh thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp bơ phờ, cả người nhấp nháp nước dâm lẫn tinh dịch, xem ra cũng mới đạt đỉnh không lâu. Nam ngồi lên ghế, hắn vừa tận hưởng Liên liếm mút làm sạch cô mình, vừa hướng tới Mi nói thế nào. Cậu đã mua được chưa? Mi vội lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đưa cho Nam. Hắn cầm lên xem, đây là hàng mới ra mắt không lâu, camera vô cùng xịn sò. Đặc biệt là dung lượng lưu trữ cực nhiều, cấu hình mạnh nhất hiện tại. Hắn ngạc nhiên cái này bao nhiêu tiền? 32 triệu. Cái gì? Nam kinh ngạc tớ nhớ chỉ đưa cậu có 3 triệu thôi mà. Hì, dĩ nhiên chỗ còn thiếu thì tớ lấy từ lợn đất của tớ rồi. Mi nhìn Nam cười vui vẻ. Hắn lắc đầu, đúng là con gái trưởng làng, tiền đối với cậu có lẽ chỉ là mớ giấy lộn mà thôi. Cậu còn muốn tớ làm gì nữa không? Nam nhìn quanh nhà, khẽ ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo. Thôi không cần, cậu có thể về. À, trước khi về, phiền cậu dọn sạch mấy thứ này cho tớ. Và nhớ, không được dùng tay, chỉ được dùng lưỡi. Vừa nói, hắn vừa chỉ vào đống tinh dịch với dâm thủy vương vãi khắp sàn nhà. Mi mỉm cười, lập tức quỳ xuống. Được rồi, cậu với hai em nghỉ ngơi đi, để tớ dọn chỗ này cho. Cô bé cúi đầu xuống, thè lưỡi ra bắt đầu liếm láp hết những vết tinh dịch và dâm thủy trên sàn nhà.

bảo kê, nói chung có những ngành nào phi pháp thì đều qua tay lão cả. Bởi vậy, mọi người trong làng đều gọi lão là Hùng Sói và rất sợ lão, không ai dám dây vào. Nếu là trước đây, lão Hùng Sói chỉ cần hắt xì một cái là đủ khiến Nam văng ra xa cả chục mét. Nhưng giờ đây, hắn còn chẳng thèm quan tâm lão là ai. Đi đến trước căn nhà hai tầng lầu, rộng tới cả trăm mét vuông nằm sừng sững giữa xóm như một tòa lâu đài, Nam hít vào một hơi. Ở bên ngoài, có hai tên áo đen mặt mày bặm trợn đang canh giữ, nhìn thấy Nam lảng vảng trước cửa, một tên khẽ hất hàm oát con, lảng vảng ở đây làm gì, biết đây là đâu không? Nam nhìn vào mắt hắn ra lệnh gọi ông chủ mày ra đây cho tao gặp. Tên canh cổng đứng hình mấy giây, lập tức rút điện thoại ra gọi. Chỉ một p sau, một người đàn ông đầu trọc, mặt mũi dữ tợn, cổ đeo dây chuyền vàng to tướng đi ra. Lão hất hàm mày là ai? Nam nhếch mép, cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra rất chóng vánh. Đám bảo vệ vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông chủ Hùng Sói nổi tiếng khủng bố của mình, mới cách đây 5p mặt mũi vô cùng bực tức thì giờ đây lại đang tươi cười mời Nam vào nhà, còn mình đi bên cạnh khúm núm nịnh nọt y như người hầu với chủ nhân. Chương 14. Phần 14. Nam ở trong nhà lão Hùng cả tiếng đồng hồ. Lão bày tiệc mời Nam, rồi đuổi hết đám bảo vệ ra ngoài sân. Ở trong nhà chỉ có Nam và lão đang vừa ăn tiệc vừa bàn chuyện. Dĩ nhiên ở dưới gầm bàn chỗ hắn có một cô giúp việc đang miệt mài dùng miệng phục vụ các hắn. Không ai biết cuộc nói chuyện đó diễn ra như thế nào. Chỉ biết rằng tối hôm đó, khi bà Nga và ông Trường Từ Đồng trở về nhà đã nghe Nam thông báo mẹ thu dọn đồ đạc của mình đi, chúng ta chuẩn bị chuyển nhà. Cái Liên và Lan đã dọn xong và chuyển trước rồi. Bà Nga ngạc nhiên. Chuyển đi đâu vậy con? Sang một nhà mới to đẹp hơn, cũng thuận tiện cho công việc sau này. Bà Nga không nói gì nữa. Vội vào phòng dọn đồ đạc của mình. Ở bên ngoài, Nam căn dặn ông Trường bố ở nhà này nhé, tạm thời cho bố cai quản toàn bộ nhà này và lão Hùng. Hùng, có phải là Hùng Sói ở xóm bên không? Ông Trường lắp bắp, rõ ràng ông rất sợ khi nhắc đến tên người này. Đúng vậy, con và lão đã trao đổi nhà rồi. Bà Nga thu dọn đồ đạc xong xuôi, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là ít quần áo cũ, vài thứ lặt vặt gói gọn trong chiếc vali. Ở ngoài cổng nhà hắn, có một chiếc ô tô 4 chỗ và 4 người đứng đợi sẵn. Nam đi ra giới thiệu với ba mẹ, đây là Hùng, bác gái bên cạnh là Hương vợ của chú ấy. Còn đây là Phong và Ngân, con trai và con dâu của chú ấy. Chào, chào ngài. Ông Trường run rẩy sợ đến vãi đái, lắp bắp không rõ tiếng. Ngược lại lão Hùng có vẻ khúm núm hơn nhiều. Lão cúi đầu với Nam thưa cậu, mọi việc cậu dặn dò tôi đã làm xong. Tôi đã cho giải tán hết đám bảo vệ, đuổi việc hết bọn giúp việc rồi. Căn nhà đó bây giờ là của cậu, còn đây là vợ và con dâu tôi, mong cậu vừa mắt. Nói xong, lão quay sang nhìn vợ và con dâu mình dặn. Hai người, từ nay phải đi theo hầu hạ, phục vụ cậu Nam cho thật tốt nghe chưa? Nam nhìn hai người thiếu phụ trước mắt, lão Hùng Sói dầu nước đố đổ vách, dĩ nhiên vợ và con dâu lão đều thuộc dạng sắc nước hương trời, ngực to mông cong, không chê vào đâu được. Hắn cởi quần mình ra, con cu cương cứng bật lên. Lập tức, bà Hương và Ngân liền quỳ xuống, cả hai lần lượt nắm lấy cặc hắn hôn chụt một cái vào đầu khấp, rồi dập đầu ba cái. Xem ra lão Hùng đã dạy dỗ hai người rất tốt, hắn quay sang nói với Hùng. Được rồi, từ giờ ông và cậu Phong đây sẽ ở nhà này cùng với ba tôi. Cả ba người phải chung sống hòa thuận, và phải nhớ không được làm gì thiếu suy nghĩ nghe chưa? Rõ. Cả ba người đàn ông cúi rạp đầu đồng thanh đáp, hắn mỉm cười, quay sang phân phó cho hai người mới bà Hương. Từ giờ bà sẽ là tài xế, còn cô Ngân, tạm thời cứ đi theo tôi hầu hạ đã, giờ chúng ta đi thôi. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, ở ghế sau, lúc này Nam đang úp mặt vào ngực bà Nga, tham lam bú mút, trong khi phía dưới cặc hắn lại nằm gọn trong miệng Ngân, đầu cô gục gặc liên tục. Chương 15. Phần 15. Đến nhà mới, trong khi bà Hương đánh xe vào gara thì Nam dẫn mẹ hắn đi tham quan một vòng quanh nhà. Hắn đã chuẩn bị sẵn một sợi dây xích chó. Xích cổ Ngân lại và bắt cô phải bò theo, vừa bò vừa bố cặc hắn. Nhà lão Hùng công nhận rất rộng, ngoài căn nhà cả trăm mét vuông ra còn có một khoảng sân rộng, ao cá, khu vườn ở sau nhà. Bên góc trái là gara, nhà bếp và nhà cho người ở. Bà Hương sau khi cất xe liền đi về phía nam, trên cổ bà đã buộc sẵn một sợi dây xích. Đến nơi, bà vội vã quỳ xuống, chúi đầu vào háng Nam tranh bố cặc với Ngân. Cô phải nhả cặc Nam ra để chia sẻ với bà. Cứ một người mút đầu khấc, một người lại liếm láp thân cặc, cứ thế lần lượt đổi cho nhau. Nam hai tay nắm lấy hai dây xích sắt cả hai cùng mẹ đi dạo một vòng quanh nhà. Sau khi vào nhà, Nam dẫn mọi người đến phòng ăn. Nằm ngửa trên bàn ăn là hai chị em Liên và Lan hoàn toàn trần truồng, thức ăn được bày biện trên vú, bụng, lồn hai người. Mi trần truồng đứng bên cạnh bàn ăn nhìn hắn mỉm cười, chính hắn đã ra lệnh cho cô tới đây chuẩn bị bữa tiệc tân gia này. Nam à, cậu đến rồi, mọi người vào ăn cơm thôi. Mi vui vẻ cười nói. Hắn tiến đến xoa xoa mông Mi, cười, để tớ khai tiệc đã. Hắn bảo bà Nga lại gần, chống tay lên bàn chồng mông ra, sau đó bắt đầu đút cạc vào lồn bà nhấp thật mạnh. Mi đứng bên cạnh, ôm đầu hắn chúi vào ngực mình để hắn bú vú. Ở bên dưới Ngân và Hương đang quỳ ôm lấy hai đùi hắn, mỗi người thè lưỡi ra chăm sóc một bên dái cho Nam. Bạch, bạch, bạch. A, ưm, a a, a a. Tiếng cặc hắn đập vào mông bà Nga, tiếng rên rỉ của Mi, tiếng chóp chép của Ngân và Hương vang lên hòa quyện vào nhau tạo thành một khung cảnh vô cùng dâm dục. Nam điên cuồng cắn mút vú Mi, làm hai bên vú cô đỏ ửng, bên dưới con cặc hắn ra vào bên trong lồn bà Nga càng lúc càng điên cuồng như một cái máy khâu, khiến lồn bà gần như biến dạng, dâm thủy bắn văng tứ tung lên mặt Ngân và bà Hương, khiến hai người hưng phấn há miệng hứng hết. Một lúc sau, Nam rút cặc ra đứng lên bàn, sóc sóc vài cái, phóng tinh trùng lên khắp người Liên Lan. Tinh dịch hắn đặc quánh, bám đầy lên người hai chị em lẫn thức ăn tạo thành một bữa ăn vô cùng dâm dục. Trong lúc đợi Mi liếm sạch cặc, Nam lấy trên bàn mở một chai vang ra, lắc lắc nói. Nào, chúc mừng tân gia. Hắn ngồi ở giữa bàn, tượng trưng cho gia chủ. Bà Nga và Mi ngồi ở hai bên, Ngân và bà Hương thì bò dưới gầm bàn để hắn gác chân lên lưng. Nam bảo Mi vớt một ít tinh dịch trên lồn lan trộn lẫn vào hai đĩa thức ăn, rồi để xuống sàn cho hai mẹ con Hương Mi vừa bò vừa ăn. Bữa tiệc diễn ra trong vui vẻ, bà Nga và Mi thưởng thức từng món ăn dính tinh dịch của Nam và khen ngon. Nam vừa ăn, vừa hào hứng trình bày về kế hoạch tương lai của hắn. Chương 16. Phần 16. Sáng hôm sau, Nam lại tiếp tục đi học. Đêm qua, ngoại trừ Mi phải về nhà, còn lại hắn và năm người phụ nữ quần quật làm tình đến gần sáng. Hắn xuất vào bên trong người bà Nga rất nhiều tinh trùng, có vẻ như đang muốn thụ thai cho mẹ mình. Đúng 7 giờ sáng, Mi đã đứng đợi sẵn trước cổng nhà. Cô bé mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bó sát vào thân thể đầy đặn làm nổi bật lên những đường cong hoàn hảo, đặc biệt là hai núm ti phồng lên sau lớp vải vô cùng kích thích. Hắn đi đến đặt tay lên ngực cô xoa bóp mấy cái coi như lời chào, rồi mới ngồi lên ghế sau để cô trở đi. Cả hai đến lớp muộn nửa tiếng giữa lúc cô Duyên đang giảng bài. Cả lớp vốn tưởng bà cô nghiêm khắc này sẽ nổi điên quát mắng, nào ngờ bà Duyên chỉ nhìn hắn cười cười Nam đến rồi à, vào chỗ ngồi đi. Cả lớp còn ngạc nhiên hơn khi thấy bà Duyên vồn vã đi xuống chỗ ngồi của Nam, kéo ghế ra để mời hắn ngồi, cứ như là đang năn nỉ hắn ngồi học vậy. Nam nắm tay Mi ngồi xuống, hắn nhân lúc không ai để ý đưa tay vỗ đánh đét vào cặp mông căng tròn của bà Duyên. Bà giật mình đưa tay ôm mông xoa xoa, lườm hắn một cách tình tứ rồi đi lên bục tiếp tục giảng bài. Tiết học trôi qua nhàm chán, Nam biết trong giờ có nhiều ánh mắt lén lút nhìn về phía Mi, cũng phải thôi, cô nàng mọi ngày đều rất nghiêm túc, ăn mặc kín đáo để giữ thanh danh cho trưởng làng. Vậy mà giờ đây cô thậm chí còn không thèm mặc áo lót đi học, bộ ngực nhô cao cùng hai núm ti nổi bật, khiến đám con trai thèm thuồng vô cùng, nhiều đứa cô đã dựng lên trong quần. Mi vẫn thản nhiên ghi chép bài, thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện cười cười với Nam, nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng khiến nhiều đứa con trai ghen tị. Trong đó đặc biệt là tên Mạnh, tên này đã theo đuổi Mi từ năm lớp 10, dù đã nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị cô từ chối. Giờ đi nhìn người con gái mình thích âu yếm cười nói với một đứa con trai khác làm gã tức đỏ mắt, hằn học nhìn Nam. Nam dĩ nhiên chẳng để tâm đến mấy chuyện tào lao này. Lúc này một tay hắn dưới gần bàn đã luồn vào trong quần Mi, day day mép lồn múp míp của cô, cảm giác ướt ướt mềm mại khiến hắn vô cùng sướng tay. Càng lúc hắn càng day mạnh hơn, hai ngón lay mơn man xoa bóp hột le săn cứng của Mi, làm cả người cô run rẩy vì sướng, mặt đỏ ứng, phải gồng mình cắn môi để khỏi bật ra tiếng rên rỉ. Mỹ Ngọc ngồi trên bàn đầu, thì thoảng lại ngoái lại nhìn Mi, bắt gặp Mi đang run rẩy cắn môi thì ngạc nhiên, cô không ngờ một người vốn nghiêm túc như Mi mà lại ăn mặc hở hang như vậy. Cô định bụng đến giờ ra chơi sẽ xuống nói chuyện với Mi xem sao. Trống ra chơi đã điểm, Nam vội rút tay ra khỏi quần Mi, mấy ngón tay ướt đẫm dâm thủy. Mi đang sướng thì bị hắn rút ra, nàng thở dốc nhìn hắn vẻ tiếc nuối, rồi nhân lúc đám bạn đang cất sách, há miệng ra ngậm lấy mấy ngón tay hắn mút sạch dâm thủy của mình. Nam đưa tay xoa đầu nàng tỏ vẻ hài lòng, hắn liếc mắt thấy Ngọc đang đi về phía mình, biết là cô nàng định dò hỏi Mi bèn đứng dậy ra khỏi lớp. Hắn hôm nay lên trường chính là có việc quan trọng cần làm, còn về phía Mi thì chẳng sợ, cô nàng sẽ không tiết lộ điều gì nguy hiểm đâu. Chương 17. Phần 17. Chạy dọc hàng lang, cuối cùng Nam cũng bắt gặp bà Duyên đang xách giáo án đi về phía tòa khác. Hắn vội nói to, cô Duyên, chờ em đã. Bà Duyên quay lại, nhìn Nam ngạc nhiên, Nam à em, có chuyện gì vậy? Hắn đi đến trước mặt Duyên. Hôm nay bà mặc một bộ áo dài màu xanh, hai bầu ngực nhô cao nhìn rất chắc chắn, đặc biệt là bờ mông vô cùng mềm mại, ban nãy hắn vỗ thử thấy rất đầm tay. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đầm thắm của Duyên cười nói, cô đi theo em ra đây một lúc. Hắn quay người đi về phía nhà công vụ, Duyên dù không hiểu gì nhưng vẫn đi sau lưng hắn. Cả hai đi một lúc, gặp mấy giáo viên khác lên tiếng chào hỏi, có người còn nói, ơ cô Duyên, sắp đến tiết rồi cô còn đi đâu vậy? Dạ, em đi ra đây một lát, Duyên mỉm cười đáp lại. Nam dẫn Duyên đến trước cửa phòng hiệu trưởng gõ cửa. Ở trường này, nếu có phòng nào an toàn và bí mật nhất thì chắc chắn là đây rồi. Mời vào. Giọng nói bên trong vang lên. Nam mở cửa đi vào, ngồi trên bàn làm việc trước mắt là Hoa, hiệu trưởng của trường. Hoa năm nay đã gần 50, khuôn mặt bình thường, được cái là dáng người rất ngon lành, khúc nào ra khúc nấy, đặc biệt bà sở hữu bộ ngực to khủng khiếp. Đám học sinh trong trường đã bí mật bỏ phiếu, bầu ra ba nữ giáo viên có ngực to nhất trường, thì bà Hoa xếp thứ nhất, còn Duyên chỉ đứng thứ ba mà thôi. Cậu là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Bà Hoa khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, nhìn Nam nghiêm mặt. Đột nhiên liếc thấy bà Duyên đứng sau hắn, liền đứng dậy khỏi ghế, ô Duyên, em dẫn cậu này đến gặp chị có việc gì à? Duyên đang định cất tiếng thì hắn khẽ hất tay, ý bảo bà câm miệng. Duyên vội ngậm chặt miệng lại. Bà Hoa còn chưa kịp ngạc nhiên trước thái độ vô lễ của hắn thì hắn đã nhìn thẳng vào mắt bà, nói cả cô nữa, em cũng chưa cho phép cô nói đâu đấy. Cậu dám? Câu nói còn chưa kịp thốt ra thì bà Hoa đã lập tức im bặt. Nam mỉm cười hài lòng, Duyên, cô ra đóng cửa kéo rèm lại, còn Hoa, cô đi pha trà đi. Bà Duyên gật đầu, xoay người đi đóng cửa. Bà Hoa đang định đi pha trà thì hắn gọi giật lại, dặn dò cô nhớ sau khi pha trà xong, phải bỏ vào đấy một ít nước lồn của cô đấy. Nước lồn của cô ư? Bà Hoa đỏ mặt, nhưng cô lấy ở đâu đây? Ơ hay, nước lồn của cô thì dĩ nhiên lấy từ trong lồn cô rồi, vậy còn hỏi em? Sau khi kéo rèm, văn phòng lập tức trở nên kín đáo, cho dù đứng ngoài cũng không thể nhìn vào được. Bà Duyên đi về phía Nam, thấy hắn đã ngồi sẵn trên ghế bàn tiếp khách. Hắn không thèm ngoái lại nhìn Duyên, chỉ bảo cô đấm lưng cho em đi. Bà Duyên vội đứng sau hắn, hai tay đấm lưng, xoa bóp vai, chán, thái dương cho Nam một cách dịu dàng. Nam lim dim mắt hưởng, mấy ngày nay làm tình nhiều khiến hắn cũng hơi mỏi người, được bàn tay mềm mại của cô Duyên xoa bóp khắp người làm tinh thần hắn phấn chấn hơn hẳn. Phía bên kia, bà Hoa sau khi pha xong ấm trà liền đặt xuống đất, bản thân ngồi xổm xuống sao cho lỗ lồn bà chĩa thẳng vào miệng ấm. Hoa đặt hai ngón tay vào mép lồn mình, bắt đầu xoa xoa, mơn man khắp lồn. Càng lúc càng di chuyển nhanh hơn, hai ngón tay bà đã chọc vào trong lồn từ lúc nào, điên cuồng ngoái móc. Mặt bà đỏ ửng, cả người run rẩy, hai chân phải cố gắng lắm mới có thể ngồi vững. Lần đầu tiên thủ dâm trước mặt học sinh khiến bà bị kích thích tột độ, mép lồn giật giật mấy cái, một dòng dâm thủy từ bên trong phọt ra ngoài, bắn thẳng vào trong miệng ấm, vương vãi ra khắp sàn nhà. Cả người Hoa ngã vật ra sàn, đỏ ửng vì lên đỉnh. Hai mắt lim dim sung sướng, tiếng thở hổn hển vang lên khắp phòng. Chương 18. Phần 18 lâu quá đấy. Tiếng Nam vang lên kéo bà Hoa trở về thực tại. Bà nhòm đầu dậy, ngơ ngác nhìn quanh vài giây. Đến khi lấy lại ý thức, bà mới nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào, dù vẫn chưa hết sướng nhưng vẫn gắng đứng dậy, bê ấm trà pha lẫn dâm thủy của mình lên đi đến rót lên chén trên bàn. Do quá vội vàng rót trà mà bà Hoa quên mất việc mặc quần. Đến khi đang rót dở, bà mới nhận ra mình đang ở chuồng trước mặt một học sinh nam, xấu hổ vội lấy một tay che đi phần thầm kín đen đen ướt đẫm giữa hai đùi. Cảnh tượng lóng ngóng này làm Nam phì cười khổ, cô vừa thủ dâm trước mặt em, còn lên đỉnh nữa, thì xấu hổ làm gì? Bỏ tay ra đi. Bà Hoa tuy ngượng nhưng vẫn nghe lời buông tay ra. Nam tiếp tục dặn pha trà xong, cô ra đây ngồi cạnh em có việc cần bàn. Rót trà xong, bà Hoa theo lệnh cởi nốt áo của mình ra vứt lên giường. Bộ ngực vĩ đại này tương tương trước mắt Nam. Hắn chắt lưỡi, con mẹ nó, con mụ này có bộ ngực khủng thật, như bò sữa. Chỉ đáng tiếc là hai núm vú hơi thâm, cũng chẳng trách được, có con vợ ngon như này hẳn ngày nào chồng bà cũng phải bú đã đời rồi, làm sao mà không thâm cho được. Hoa sau khi cởi xong đi xuống ngồi cạnh Nam, vẻ mặt dù nghiêm nghị nhưng đã hơi đỏ lên. Việc khỏa thân hoàn toàn xong ngồi cạnh một người nam khiến người bà nóng hừng hực như tan chảy. Có chuyện gì vậy em? Hoa cất tiếng hỏi, nam không trả lời mà ra hiệu cho bà Duyên dừng xoa bóp lại. Hắn cởi quần, con cặc cứng ngắc chĩa lên cao. Cô Duyên, phục vụ cái này cho em đi. Hắn ra lệnh, Duyên vội đi đến trước mặt hắn quỳ xuống, hai tay nâng niu, xoa bóp dọc thân cặc, thi thoảng lại mát xa cho hai hòn rái, trong khi đầu khắc được môi và lưỡi của bà tập trung mút liếm. Kỹ thuật bú cặc của Duyên phải nói là quá đỉnh, nam sướng rên người, nghĩ tới khuôn mặt tuyệt đẹp cùng đôi môi cong cong của Mỹ Ngọc, nghĩ thầm, mẹ kiếp, mẹ bú cặc giỏi thế này chắc con gái cũng không kém đâu, khi nào rảnh phải thử tài hai mẹ con mới được. Nam quay sang thấy bà Hoa đang nhấm nháp tách trà trộn lẫn dâm thủy, hắn cũng đưa lên miệng nhấp một ngụm, mùi vị cũng không tệ, có chút chát chát nồng nồng. Hắn còn loáng thoáng thấy mấy sợi lông lồn lẫn trong lá trà. Hắn đặt tách trà xuống, quay sang úp mặt vào bộ ngực vĩ đại của cô hiệu trưởng, nó to hơn cả đầu của hắn, úp vào như muốn ngộp thở. Ừ, em, cô tưởng, ừ, đừng cắn mà, á, em có chuyện, cần nói mà, a. Bà Hoa sướng đến mức không ngồi vững phải ngả ra ghế. Hai tay ôm đầu hắn dúi vào ngực mình rên rỉ. Nam vừa bú một bên vú, vừa dùng tay xoa nắn bên còn lại. Cả bàn tay của hắn cũng không nắm trọn được ngực Hoa. Cô cho em hỏi, trong trường ta ai là người giỏi quay phim chụp ảnh nhất? Nam vừa liếm đầu ti vừa hỏi. Ừ, cô, cũng không rõ, có lẽ, là cô Trang, kế toán, mạnh quá, bà Duyên đang mút cặp hắn đột nhiên nhả ra, nói. Không phải đâu, con đĩ đấy chỉ giỏi bốc phét thôi. Nếu nói về trình độ quay phim chụp ảnh, thì phải nói đến chị Mai Hóa. Chương 19. Phần 19. Nam nghe bà Duyên nhắc, hắn nghĩ ngay tới cô Mai dạy môn hóa nên hay gọi là Mai Hóa. Hắn biết rất rõ người đàn bà này, đơn giản bởi Mai chính là người nằm top 2 trong top 3 người vú to nhất trường. Hắn vỗ vỗ má Duyên, hỏi thật không? Sao cô biết? Chính chị ấy khoe với cô mà. Chị Mai nói là lúc rảnh có tham gia một khóa học quay phim. Bởi đó cũng chính là đam mê của chị ấy. Bình thường mỗi lần du lịch, chính chị ấy là người quay phim chụp ảnh cho cả đoàn. Em có thể lên Facebook cô ấy mà xem. Duyên nói xong liền cúi đầu ngậm đầu cặc nam tiếp tục công việc của mình. Hắn vỗ một phát thật mạnh vào vú phải bà Hoa khiến bà kêu, á, một tiếng, đầu vú đỏ ửng vì bị đánh. Đi lấy điện thoại cô ra đây cho em. Hoa ngoan ngoãn cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc đưa cho nam. Hắn mở lên xem. Thấy ảnh nền chính là gia đình Hoa đang ôm nhau cười nói trên bãi biển, khẽ nhếch mép. Vợ chồng cô có vẻ hạnh phúc nhỉ? Nam cười nói, Hoa mỉm cười gật đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc đúng vậy, ông ấy là một người đàn ông rất tốt, luôn yêu thương chăm sóc cô và hai đứa con. Hắn mở Facebook lên, tìm kiếm ni chồng của Mai. Quả đúng như lời bà Duyên nói, thực sự cô Mai Hóa rất có tài trong lĩnh vực quay phim chụp ảnh. Bằng chứng là những đoạn video đăng trên trang cá nhân của cô gái nào cũng rất đẹp và tinh tế. Nam nhìn ngắm chân dung của người đàn bà trong bức ảnh đại diện, công nhận là ngực to thật, dù mặc một chiếc áo khoác rộng mà vẫn thấy nhô lên cao. Khuôn mặt cũng không có gì nổi bật, nói chung cũng dễ nhìn. Quả nhiên trong ba người vú to nhất trường, thì chỉ có người đang mút cặc hắn bên dưới đây là tuyệt nhất, vừa xinh đẹp, dáng lại ngon, hơn nữa có đứa con gái cũng xuất sắc không kém. Nam ngả người ra ghế. Lim dim mắt một lúc để tận hưởng bùi mình được một bờ môi ngọt ngào mút chùn chụt. Hoa không thấy hắn nói gì thì ngồi yên trên ghế, hai tay đặt trước đùi, nhìn bà Duyên say mê bố cặc nam. Đột nhiên, hắn giơ chân đạp một cái vào ngực bà Duyên, khiến bà ngã lăn ra đất. Dù đau nhưng bà Duyên vội lồm cồm bò dậy, định bò lại về chỗ hắn để bú tiếp thì nam đã đặt bàn chân trước mặt bà để ngăn lại được rồi, không cần nữa. Giờ cô tiếp tục đi dậy đi. Duyên nghe bảo hắn không cần nữa. Mặt lộ vẻ tiếc nuối. Bà đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, chỗ ngực bị hắn đạp lúc nãy đau nhói khiến bà nhíu mày. Duyên cúi đầu chào Nam và bà Hoa, vừa ra đến cửa thì bị hắn gọi lại à, em suýt quên, chiều nay cô đến nhà em chúng ta bàn việc luôn nhé. Cụ thể em sẽ nhờ Mi đến đón cô. Sau khi Duyên rời khỏi, Nam nhìn bà Hoa ra lệnh. Cô lại đây, ngồi lên cặc em đi. Ngồi, ngồi như nào? Hoa đỏ mặt, bà chưa làm thế này bao giờ. Thế mà cũng không biết. Nam tát bà Hoa một cái khiến bà ngã ra ghế, một bên má đỏ ửng. Hắn mở điện thoại, tìm một đoạn video dạy cách làm tình kiều cưỡi ngựa, đưa cho bà Hoa xem đây, cô nhìn mà học theo đi. Cú tát khiến bà đau đến ứa nước mắt, nhưng Hoa không dám phản kháng, vội cầm lấy điện thoại chăm chú xem. Không hổ danh là hiệu trưởng, dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại nhưng tiếp thu rất giỏi, chẳng mấy chốc thân hình đẫy đà của bà đã nằm gọn trong lòng nam, ở tư thế này cặc hắn dường như chọc đến tận tử cung bà. Hoa liên tục nhún nhảy, hai tay xoa xoa núm vú mình, điên cuồng rên rỉ a a a, sâu, sâu quá, a a a. Chết, chết mất, cô sướng, a a. A, em cũng sướng, lồn cô, chơi đã thật, ừ, a a, ưm. Tiếng bạch bạch vang khắp phòng, Hoa bị hắn địt đến sưng phồng cả lồn, hắn còn bắt bà nằm ngửa ra bàn uống trà để hắn địt. Con cặc hắn cứ ra ra vào vào, tàn phá cái lồn già của Hoa, hai bầu vú khổng lồ lắc lư trên người cũng bị hai tay hắn giày xéo tới đỏ ửng. Chương 20. Phần 20. Đến khi Hoa lên đỉnh tới lần thứ ba, nam mới rút cặc ra bắn toàn bộ tinh dịch lên trên bụng, vú, mặt bà. Hắn ra lệnh cho Hoa lấy tay xoa đống tinh dịch ấy khắp người, khiến toàn bộ phần trên của bà nhấp nháp chất dịch trắng đục, trông vô cùng dâm đãng. Nam cầm điện thoại Hoa chụp chụp mấy cái, sau đó nói lát nữa, cô nhớ cài lại hình nền máy bằng mấy bức ảnh này đấy. Cô nhớ, rồi. Hoa thở hồng hộc, khó nhọc nói. Ra tận ba lần khiến người bà giã rời, lồn rát như bị xé rách. Nam mặc kệ Hoa nằm trên bàn, hắn mặc lại quần, chỉnh trang thêm rồi nói thôi em về đây, nhớ chiều nay cô cũng phải có mặt ở nhà em đấy. Nam rời khỏi phòng hiệu trưởng, hắn cũng không định đi về phía lớp học nữa mà chuồn ra nhà ăn. Việc học bây giờ đối với hắn đã là vô dụng. Mục đích hôm nay hắn đến đây thôi miên bà Hoa là để phục vụ cho kế hoạch của hắn, sẽ biến cả cái trường này thành một nơi hái ra tiền. Đang trên đường đi đến căng tin, bất ngờ Nam bị một người chặn lại. Chính là tên Mạnh trong lớp, gã lúc này đang trợn mắt nhìn hắn, hai nắm tay nắm lại. Nam cười thầm, hắn dĩ nhiên biết vì sao tên này tìm mình. Thằng kia, đứng lại, tao có chuyện cần nói với mày. Mạnh hầm hầm nói, Nam hất đầu có việc gì, nói đi. Mẹ thằng chó. Tao không biết vì sao mi có vẻ thân thiết với mày, nhưng tao nhắc cho mày nhớ, cô ấy là của tao nghe rõ chưa? Khôn hồn thì tránh xa mi ra, nếu không thì sao? Nam cười nhạt, hắn đột nhiên nghĩ không biết nếu tên Mạnh này biết được trong bụng mi đã chưa biết bao nhiêu tinh trùng của hắn thì cảm xúc sẽ thế nào nhỉ? Mạnh giận run người, đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích gã. Mạnh vốn là con trai của trường tự vệ làng, cậy quyền bố hống hách đã quen, nay có người khiêu khích làm sao chịu nổi? Gã gầm lên một tiếng, đang định nhích người lên đấm Nam thì đột nhiên có tiếng quát hai em kia, đang trong giờ học sao không vào lớp lại đứng ở đây. Đánh nhau à? Một nữ giáo viên cầm trên tay giáo án đi tới, nhìn hai người nghiêm nghị. Thấy có giáo viên, Mạnh không gây sự nữa, gã chỉ hằn học nhìn Nam ra vẻ tức tối, nói nhỏ hừ, hôm nay mày gặp may đấy. Nói xong xoay người đi luôn, còn chẳng thèm đáp lời cô giáo kia. Cô này có vẻ cũng biết tính Mạnh. Chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang nhìn Nam em có sao không? Không có gì đâu cô. Nam không để ý gì đến Mạnh, quay sang nhìn cô nói, tay hắn vỗ vỗ vào mông cô mấy cái thay lời cảm ơn. Cô giáo giật mình khi bị hắn vỗ mông ngay giữa hành lang, đang định đưa tay tát hắn nhưng đột nhiên khi nhìn vào mắt Nam, cô thấy cả người trống rỗng, tay đang giơ lên cũng từ từ hạ xuống. Nam dĩ nhiên chỉ trêu bà cô này tí thôi, sau khi chào tạm biệt liền tiếp tục đi về căng tin của trường. Chương 21. Phần 21. Đang là giữa tiết học nên căng tin vắng tanh, chỉ có cô bán hàng đang nhàm chán lướt điện thoại. Nam đi vào bên trong, phát hiện ra có một cặp đôi đang ngồi bên trong cười nói, có lẽ cũng trốn tiết như hắn. Cho em một chai Sting đi cô ơi. Tiếng Nam làm cô bán hàng giật mình, liền mở tủ lấy ra một chai Sting đỏ đưa cho hắn, của em hết 10.000. Nam cầm lấy chai nước, nhìn vào mắt cô bán hàng. Độ nửa phút sau. Cô bán hàng liền cất điện thoại vào túi, đứng lên đi theo hắn vào bên trong. Nam ngồi xuống đối diện cặp đôi đang nói cười. Thấy có người lạ, cả hai lập tức ngừng lại, đưa ánh mắt tò mò nhìn hắn. Cậu nam sinh cất tiếng có chuyện gì vậy bạn? Nam nhìn gã một lúc, rồi quay sang nhìn cô nữ sinh bên cạnh. Không biết hắn đã ra lệnh những gì, chỉ biết rằng cậu nam sinh lập tức đứng lên đi ra ngoài căng tin rồi đóng cửa lại, tự mình đứng ở phía trước để canh chừng. Trong khi đó, cô gái kia quỳ xuống cởi quần nam ra. Cầm lấy cặp hắn ngậm vào miệng, còn cô bán hàng thì đứng cởi quần áo. Sau khi đã khỏa thân hoàn toàn, Nam cầm điện thoại của cô đưa cho cô xem mấy clip nhảy trên mạng rồi bảo cô nhảy theo, giống như mẹ hắn lúc trước. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế uống Sting, phía dưới được một cô nữ xinh xinh sắn bố cặc, mắt thì nhìn ngắm cô bán hàng uốn éo nhảy nhót theo âm nhạc trong tình trạng khỏa thân, từng động tác đều vô cùng dâm dật. Có những động tác, cô bán hàng phải nhảy cả lên bàn, chĩa lồn về phía hắn lắc lắc theo nhịp, nhìn đĩ vô cùng. Hắn chọc tay vào lỗ lồn trước mặt mấy cái làm cô la lên oai oái. Nam nhìn cô bán hàng nhún nhảy càng lúc càng nứng, con cặc hắn phình to ra trong miệng cô nữ sinh, khiến cô phải rất vất vả để ngậm chặt, dù vậy lưỡi vẫn không ngừng liếm láp. Hắn điên cuồng túm lấy tóc cô để nhấp, coi miệng cô như một cái lồn để địt. Cô nàng bị hắn nắc tới họng, phải cố gắng để không nghẹn, mặt đỏ ửng. Đúng lúc cô bán hàng nằm ra bàn, hai chân banh ra hình chữ M để thử hiện một động tác múa, nam đột nhiên đẩy cô nữ sinh ra, túm lấy hai chân cô bán hàng ghì chặt, bốc một tiếng, con cặc cứng ngắc ướt đẫm nước bọt đã đâm xuyên qua lỗ lồn của cô bán hàng. A, đau. Cặc hắn vừa to vừa dài, đâm sâu vào trong lồn cô tới tận tử cung, khiến cô vừa sướng vừa thốn. Hắn vừa địt vừa bóp vú cô, trong khi đó cô nữ sinh đứng bên cạnh, im lặng chờ đợi. Đến khi tiếng trống hết tiết vang lên, nam gầm lên một tiếng, rút cặc ra phóng một đống tinh dịch lên bụng, vú của cô bán hàng. Hắn ra lệnh cho cô nữ sinh bên cạnh liếm sạch cặc mình, cũng như liếm hết mớ tinh dịch vương vãi trên người cô bán hàng. Xong xuôi, hắn chỉnh trang lại quần áo, đi ra ngoài căng tin, thấy cậu nam sinh vẫn đứng im canh cửa, vỗ vỗ vai hài lòng người yêu bạn tuyệt lắm, miệng cô ấy đúng là miệng lồn, bố cặc mình rất sướng. Cảm ơn bạn đã khen. Cậu trai cúi đầu cảm ơn. Cô nữ sinh sau khi liếm sạch sẽ liền đi ra ngoài, trên mép vẫn còn dính một ít dịch đục đục. Cả hai nắm tay nhau hạnh phúc đi về lớp, nam cũng đi về tòa nhà lớp học, chỉ tội đám học sinh, nhiều đứa đói bụng định xuống mua đồ ăn thì phát hiện căng tin đã đóng cửa. Chúng đâu biết cô bán hàng lúc này đang trần truồng nằm trên bàn bên trong, cả người ướt át, thở hồng hộc vì sướng. Chương 22. Phần 22. Nam đi đến lớp học thứ 5 thì bắt gặp bà Duyên đang sửa soạn cặp sách chuẩn bị ra về. Hắn liền hỏi cô Duyên, cô có biết cô Mai Hóa đang dạy lớp nào không? Nam à em, cô Mai hôm nay không có tiết nên nghỉ rồi, hay để cô gọi điện bảo cô ấy nhé. Nếu nghỉ rồi thì thôi, chỉ cần chiều nay cô dẫn theo cô ấy đến nhà em là được. Ừ được rồi, cô sẽ nhắc. Duyên mỉm cười ngọt ngào gật đầu, nhìn đôi môi đỏ mọng của bà, Nam lại nhớ tới lúc nó ngậm chặt lấy cặc mình, thật ngọt ngào làm sao. Hắn định tiến đến hôn bà. Nhưng nhớ ra vẫn còn trong lớp học đành từ bỏ ý định. Đi về lớp, Nam bắt gặp ánh mắt gườm gườm của tên Mạnh đang nhìn chằm chằm mình. Hắn chẳng thèm để ý cứ thế đi tới ngồi xuống cạnh Mi, sao rồi, Ngọc có hỏi gì không? Mi gật đầu. Có, cậu ấy hỏi mình với cậu có quan hệ như thế nào, rồi tại sao mình lại ăn mặc như vậy, nhưng Nam yên tâm, mình đã trả lời đúng như lời cậu dặn rồi. Nam mỉm cười vỗ má Mi khiến cô thích đỏ mặt. Hành động này bị tên Mạnh nhìn thấy làm gã cảm tưởng có thể nổ tung vì tức chết. Tan học, trong khi Mi ra bãi đỗ xe để lấy xe thì Nam đi sẵn ra cổng đợi. Hắn đột nhiên cảm giác có người bám theo, quay đầu lại, quả nhiên phát hiện ra tên Mạnh cùng với hai, ba thằng khác đang lén lút đi sau lưng hắn. Dĩ nhiên là bình thường hắn chẳng sợ gì, nhưng hôm nay có việc bận không thể đùa giỡn với mấy thằng này được. Nam rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Mạnh thấy Nam đứng ở cổng trường, mừng húm. Vội gọi mấy tên đi theo mình đi đến, trên tay đứa nào cũng cầm theo một cái gậy sắt. Trường đã tan hết, cổng vắng tanh, đây chính là lúc thuận tiện nhất để ra tay. Gã quát thằng chó kia, tao đã cho mày một cơ hội, nhưng mày không biết nắm lấy, thì đừng trách tại sao tao ác. Anh em, lên đập gãy chân thằng chó này cho tao. Dứt lời, chưa kịp để đám đàn em lao lên Mạnh đã phi lên trước, giơ cây gậy lên cao chuẩn bị đập. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai khiến hắn khựng lại dừng lại ngay. Mạnh cùng lũ đàn em quay người lại, lập tức mặt mày cả bọn tái sạm bởi trước mặt bọn chúng chính là hiệu trưởng Hoa. Bà đã thay một bộ váy khác, mặt hơi đỏ, xem ra dư âm của cuộc làm tình ban nãy vẫn chưa phai hết. Cô, Mạnh lắp bắp, nếu như là một giáo viên bình thường khác thì hắn dĩ nhiên không sợ, nhưng đây lại là hiệu trưởng. Cả làng hắn chỉ có duy nhất một trường học, là nơi đi học của toàn bộ con em trong làng, chính vì vậy chức vụ hiệu trưởng quyền uy nhất định không hề kém trưởng làng. Bố hắn chỉ là trường tự về làng, có cho 10 lá gan cũng không dám động tới. Hoa chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát bóp một cái khiến Mạnh ngã ra đất. Dường như chưa hết bực, bà còn giơ chân đạp hắn một cái, đế cao gót đạp trúng đùi khiến Mạnh thét lên đau đớn. Bà Hoa quát mấy đứa chúng mày, cút ngay. Từ nay, tao mà thấy chúng mày động tới Nam, thì tao đuổi học hết cả lũ. Cút! Mấy đứa đàn em sợ vãi mật, vội vã khiêng Mạnh chạy mất. Bà Hoa mới quay sang hỏi em có sao không Nam? Nam lắc đầu, hắn luồn tay qua lớp váy, quả nhiên là không mặc quần lót. Tay hắn lần mò giữa hai đùi, sờ vuốt đám lông mềm mại cùng hai mép thịt ướt át. Bà Hoa sướng run người, vội khom lưng cắn môi, hai chân vô thức dạng ra để hắn xoa bóp dễ hơn. Hắn sờ lồn Hoa đến khi Mi gọi mới thả ra để đi về. Chương 23. Phần 23. Về đến nhà, Nam đã thấy hai mẹ con Hương, Ngân chờ trước cổng, mỗi người mặc một bộ đồ cosplay chó, hở ra cả vú, lồn, đặc biệt là ở đít có cắm một cái đuôi giả, mỗi lần bò là lại vung vẩy y như chó thật. Cả hai thấy Nam về, vui mừng rối rít, bò ra mở cổng. Chủ nhân, ngài đã về. Cũng may trước đây ai cũng sợ lão Hùng nên xây nhà cách nhà lão rất xa, thành ra nhà hắn hiện tại gần như một mình một xóm, chẳng sợ bị ai dò ngó. Đó cũng là lý do khiến Nam chọn nhà lão Hùng làm nhà mình. Nam xuống xe hôn, xoa vú tạm biệt Mi, hắn đi vào trong sân xoa xoa đầu hai người Hương, Ngân. Ngoan lắm, hai con chó cái của ta. Cả hai được khen hưng phấn lúc lắc cái mông khiến đuôi cũng vẫy vẫy theo. Hắn hai tay nắm hai dây xích sắt hai người đi vào trong nhà. Bà Nga, Liên và Lan đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa trưa. Nam ngồi vào ghế gia chủ giữa phòng khách, chó Hương, mau lại đây thay quần áo cho chủ nhân, còn chó Ngân, đi chuẩn bị nước lau người. Hương bỏ tới, từ từ cởi từng cúc áo trên người Nam, sau đó cởi nốt quần hắn xuống. Ngân bê lên một chậu nước, hai mẹ con cô nhanh chóng dùng lưỡi liếm từ bàn chân cho tới khắp người hắn. Trong lúc cả hai đang liếm láp khắp người Nam, bà Nga, Liên và Lan đã dọn xong một mâm cơm thịnh soạn. Bữa trưa lại tiếp tục như mọi ngày, bà Hương và Ngân quỳ dưới bàn cúi đầu ăn một tô cơm, trong khi đó Liên và Lan ngồi ở hai bên. Bà Nga thì ngồi trên đùi hắn, lồn ôm trọn lấy con cặc nóng hổi, bà nhún nhảy liên tục, vừa nhún vừa đút cơm cho Nam ăn. Đến khi xong bữa cơm, Nam ôm chặt lấy eo bà Nga, nhấp một cách điên cuồng rồi phóng toàn bộ vào bên trong tử cung bà. Mấy ngày nay hắn tập trung suốt bên trong bà, có lẽ đã thụ thai thành công rồi. Còn tiếp.